Thiên đạo bảng hiện thế, ta thiên đế tư chất bị lộ ra. Chương 14 giờ 14, tự động thăng cấp lên bách lý hồn thức thế giới chân vương mở ra. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh, xin chúc mừng ký chủ. Hồn thức của ngươi đã mở ra nhận thức 5 chiều trong nhất tuyến thiên. Hồn thức của ngươi đã được thăng cấp đến nhị thập lý hồn thức. Tinh, xin chúc mừng ký chủ. Hồn thức của ngươi đã mở ra nhận thức 6 chiều trong nhất tuyến thiên. Hồn thức của ngươi đã được thăng cấp đến tam thập lý hồn thức. Tinh, xin chúc mừng ký chủ. Hồn thức của ngươi đã mở ra nhận thức 8 chiều trong nhất tuyến thiên. Hồn thức của ngươi đã được thăng cấp đến bách lý hồn thức. Giờ khắc này, hồn thức của hắn thực sự có thể cảm nhận được từ 4 phương 8 hướng. Trong phạm vi 100 dặm, nói cách khác, tất cả động tĩnh tại 100 dặm này, hắn có thể thông qua hồn thức mà cảm nhận được. Hồn thức cảm nhận mạnh mẽ như vậy, cho dù là võ giả nhân hoàng cảnh cửu trọng, cũng chưa chắc có thể có được. Hồn thức cảm nhận của hắn rõ ràng đã đạt đến hồn thức cảm nhận của võ giả tiên cảnh. Thậm chí là cả hồn thức cảm nhận của tiên vương. Với hồn thức cường đại như vậy, cho dù đối mặt với nguy hiểm, hắn cũng có thể lập tức phát giác, đồng thời thực hiện bước tiếp theo để đối phó. Thay vì phải đối mặt với một nguy cơ bất ngờ xuất hiện. Bách lý hồn thức, Vương Ương chậm rãi thở ra một hơi. Hắn đã tu luyện hồn thức ở thánh địa nhất tuyến thiên cũng chỉ có 8 ngày mà thôi. Có thể được so sánh với hồn thức của những người đã tu luyện 80 năm. Thậm chí là 800 năm. Đương nhiên, điều này không chỉ là do hệ thống thăng cấp tự động của hắn. Mà còn có công lao của linh hồn chính hắn. Một thứ khác với người thường. Đột nhiên, trời đất rung chuyển, khí thế hỗn loạn cuốn sạch hết thiên địa. Không gian trong 100 dặm như bị xé toạt ra, đồng thời xuất hiện một lỗ trống hình tròn trong khí thế hỗn loạn. Đó chính là lối vào của thế giới chân vương. Nói cách khác, một trong 3.000 tiểu thế giới. Thế giới chân vương, vào thời khắc này đã mở ra. Trong gia tộc, hàng ngàn con mắt tập trung trên bầu trời Lưu Hoàng Thành. Trong không gian vỡ vụn kia, dường như có một sức lực khổng lồ đang dục dịch chuyển động. Ồn ào, với hào quang của ánh mắt như thiêu đốt, cùng với sự biến dạng của không gian, một tia sáng xuất hiện tiếp đón lấy mặt đất bao la. Cửa dịch chuyển, toàn bộ thế giới chân võ, ít nhất có cửa dịch chuyển, mà mục đích của chuyện dịch chuyển này đương nhiên là thế giới chân vương trong 3.000 tiểu thế giới rồi. Vương Sang, Vương Nghiệp, các ngươi dẫn đầu cùng với các thánh tử khác đi vào trước. Vương Bị nói với Vương Sang và những tộc nhân khác. Nghe thấy vậy, một nam tử da cổ đồng mặc áo choàng màu tím lập tức dẫn đầu. Bay về phía chùm tia sáng dịch chuyển. Cành cạch, chân khí ngưng tụ trên cơ thể họ, tạo thành một đôi cánh chân khí. Tất cả võ giả trong thiên địa cảnh đều có thể ngưng tụ chân khí thành một đôi cánh. Còn võ giả chân vương cảnh trên thiên địa cảnh nhất định có thể dễ dàng làm được. Ồn ào. Chỉ trong chốc lát, tộc nhân tiếng vào chùm ánh sáng, bị một ánh sáng chói mắt tiếp đón đi lên. Đồng thời, các chùm dịch chuyển tức thời ở những nơi khác cũng tiếp dẫn các võ giả tiến vào thế giới chân vương. Hạ Châu vương tộc, nhân tộc bước vào thế giới chân vương, chắc chắn không dưới 1.000 người, mà 8 đại gia tộc thượng cổ còn lại, cũng có hàng nghìn người đã bước vào thế giới chân vương này. Như thế tính ra, toàn bộ thế giới chân võ, ít nhất có hơn 50.000 võ giả đã bước vào thế giới chân vương. Nhưng mà cuối cùng, chỉ có một người được xưng vương trong thế giới chân vương mà thôi. Điều đó phụ thuộc vào việc ai có thể trở thành vua của chân vương trong thế giới chân vương. Tại thời điểm này, Vương Ương đã đến Lưu Hoàng Thành ngay sau khi hắn từ nhất tuyến thiên về. Tại đây, ánh mắt cha mẹ hắn cũng như tiểu muội Vương Thiến Thiến đều tập trung vào Vương Ương. Ương Nhi, cẩn thận một chút, giọng nói Vương Uyển như nhẹ nhàng. Phải biết rằng, thế giới chân vương nguy cơ tứ phía, sát khía đầy trời, mà đây cũng là một cuộc phiêu lưu đầy mạo hiểm mà Vương Ương phải trải qua. Ương ca ca, ngươi nhất định sẽ chiến thắng trở về. Vương Thiến Thiến nở một nụ cười xinh đẹp nói. Được. Vương Ương lên tiếng, rồi lại nói: "Cha mẹ, muội muội, ta đi vào đây." Dứt lời, hắn gật nhẹ đầu, ngay sau đó lập tức nhảy về hướng của chùm tia dịch truyền. Một lát sau, Vương Ương xuất hiện bên trong chùm sáng, bị một lực cường đại tiếp dẫn, bay lên không trung, ồn ào. Đột nhiên, khi bước vào khoảng không, đầu óc của hắn lập tức hỗn loạn, giống như mất hết tất cả cảm giác. Sau khi đầu óc tỉnh táo lại, hắn nhận ra mình đã đến một thế giới khác. Đây thực sự là một mảnh hoang mạc, không có một chút đồng cỏ xanh lá nào, mà nơi đây là thế giới chân vương, một trong 3000 tiểu thế giới. Nhưng hoang mạc cũng là toàn bộ lĩnh vực của thế giới chân vương. Cách chương